Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1736, tai họa ngập đầu. Góc truyện audio.com, ngàn năm trước Thuyết Thư lão nhân tế ra bí pháp dẫn muôn đời nhân hoàng hạ giới, suýt nữa hao hết thọ nguyên mà hôm nay, đạo này bí pháp Minh Hiền cùng Thuyết Thư lão nhân bí pháp hiệu quả như nhau hơn nữa, vu tộc đạo này bí pháp càng thêm kịch liệt. Không chỉ có đem Minh Vu Hoàng cái này cực hạn hoàng giả sinh mệnh hiến tế, còn có 4 vị vu tộc hoàng giả, hơn 10 vạn vu tộc huyết mạch cùng chung thúc dục. Đến từ thượng giới vu tộc cường giả, sắp sửa hàng lâm thiên hoang. Mà đối với đây hết thảy, Tô Tử Mặc không có biện pháp cũng vô lực ngăn cản. Hư mất, Thuyết Thư lão nhân thấy như vậy một màn, trong nội tâm lục bộp một tiếng. Long Nhiên cũng là thần sắc ngưng trọng, nói. Không biết vu tộc triệu hoán xuống thượng giới cường giả, mạnh bao nhiêu chiến lực nhưng mặc kệ như thế nào, thượng giới cường giả hàng lâm xuống, cũng nên trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Cũng chưa chắc, Thuyết Thư lão nhân thần sắc sầu lo than nhẹ một tiếng. Hắn trở thành nhân hoàng điện thủ điện nhân, tự nhiên cũng rõ ràng, hôm nay thiên hoang đại lục thiên địa có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ. Thời gian nghìn năm trôi qua cái này phiến thiên địa pháp tắc chưa chắc sẽ đối với thượng giới cường giả tạo thành ảnh hưởng. Nếu thực sự là như thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên hoang vạn tộc sinh linh, chỉ sợ phải có tai họa ngập đầu. Năm đó, muôn đời nhân hoàng cảnh giới không ngừng ngã xuống, gặp trọng thương, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, mượn nhờ Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân còn có thể đem thiên thần hoàng chờ cực hạn hoàng giả trấn sát. Nếu là thượng giới xuống vu tộc cường giả, cảnh giới không thay đổi, chỉ sợ không ai có thể ngăn trở thượng giới vu tộc cường giả sát phạt. Ầm ầm, bầu trời phần cuối truyền đến một tiếng vang thật lớn, trời xanh phía trên cái kia trong cái khe, đột nhiên rơi xuống một đạo màu xanh lá cây trùm tia sáng, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Trung Châu trên mặt đất. Đất rung núi chuyển, tại đây màu xanh lá cây trùm tia sáng xuống, không biết có bao nhiêu sinh linh, tại chỗ hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, có 7 đạo thân ảnh chậm rãi hàng lâm xuống. Cái này 7 đạo thân ảnh toàn thân vẫn có chút kỳ lạ cùng thiên hoang đại lục ở bên trên vu tộc không quá giống nhau, nhìn qua càng thêm cổ lão. Nhưng cái này 7 đạo thân ảnh cũng sinh ra một đôi thật lớn màu xanh lá cây đôi mắt nhìn qua quỷ dị vô cùng, giống như là ác ma chi nhãn. Đáng sợ hơn chính là, 7 đạo thân ảnh hàng lâm xuống, nương theo lấy một cỗ mênh mông khổng lồ uy áp, vạn tộc sinh linh đều có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Không phải nói là một thân bình thường tu chân giả coi như là thiên hoang đại lục ở bên trên hoàng giả tại này cỗ uy áp bên dưới, đều sinh không nổi một chút lòng phản kháng. Long Hoàng chân thân thần sắc ngưng trọng, nhìn qua cái này 6 đạo thân ảnh. Cái này chính là thượng giới vu tộc cường giả sao? Bao nhiêu cái mới là huyền vu? Còn là nói, huyền vu không phải là chỉ một người, mà là thế hệ chỉ cái gì? 7 vị thượng giới vu tộc cường giả thân ảnh chậm rãi đáp xuống, mỗi đạo thân ảnh chung quanh, hư không đều đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Cái này phiến thiên địa căn bản không chịu nổi cái này 7 vị vu tộc cường giả lực lượng. Góc truyện audio.com, đáng sợ hơn chính là cái này 7 vị đến từ thượng giới vu tộc, hàng lâm thiên hoang về sau, không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, không có gặp bất luận cái gì pháp tắc trùng kích. Muôn đời nhân hoàng năm đó lo lắng sự tình, rốt cuộc đã xảy ra. Thiên địa có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, Minh Vu Hoàng tế ra bí pháp triệu hoán thượng giới vu tộc cường giả hàng lâm, những thứ này vu tộc cảnh giới, không có ngã xuống. À, 7 vị thượng giới vu tộc cường giả ở bên trong, trung tâm một vị vu tộc lão giả nhẹ lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi nói. Chúng ta ra rồi, trên phiến đại lục này, chính là một phương tiểu thiên thế giới. Hạc hạc cái này tiểu thiên trong thế giới sinh linh tốt yếu a, một vị khác hơi có vẻ trẻ tuổi vu tộc nhếch miệng cười cười, có chút hưng phấn, tản ra thần thức không kiêng nề gì cả tại thiên hoang đại lục trong dò xét. Phong trưởng lão, ngươi nói là sự thật sao? Một vị khác vu tộc nữ tử hỏi, tại đây tiểu thiên trong thế giới, thực gặp có cái gì hiếm thấy chân bảo? Đây là tự nhiên, cái kia thượng giới vu tộc lão giả gật gật đầu, nói. Đừng nhìn cái này tiểu thiên thế giới, lực lượng thấp kém, nhưng cái này dù sao coi như là một phương thiên địa. Ở chỗ này, tồn tại cái gì thiên tài địa bảo tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Theo thượng giới xuống mấy vị này vu tộc cứ như vậy tùy ý nói lời nói, không che giấu chút nào thanh âm của mình cùng ý đồ căn bản không có đem thiên hoang đại lục vạn tộc để ở trong mắt. Hoặc là nói, tại đây 7 vị thượng giới vu tộc trong mắt thiên hoang đại lục vạn tộc sinh linh toàn bộ đều là con sâu cái kiến. Coi như là hoàng giả cũng không quá đáng là mạnh mẽ lớn hơn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Cái này phong trưởng lão nói không sai. Ít nhất tạo hóa thanh liên liền là một loại đến từ thượng giới bảo vật. Thiên sát kiếm quyết, địa sát kiếm quyết tựa hồ cũng là đến từ thượng giới. Đây vẫn chỉ là Tô Tử Mặc biết, hắn không biết khả năng còn có thêm nữa. Chỉ nghe cái kia phong trưởng lão tiếp tục nói. Phải biết rằng, thượng giới trong nếu là có bảo vật gì hiện thế, chắc chắn đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng tại cái này giới ở bên trong, chỉ cần chúng ta đánh bại gặp xuống, có thể đem tất cả bảo vật toàn bộ cầm đi. Hạ giới căn bản không có năng uy hiếp được lực lượng của chúng ta. Chấm, nhưng này hạ giới năng có bảo vật gì? Một vị khác trẻ tuổi vu tộc hỏi. Cái này tiểu thiên trong thế giới, linh khí mỏng manh, cùng thượng giới trong thiên địa nguyên khí chênh lệch nhiều lắm. Hắc hắc, phong trưởng lão nở nụ cười một tiếng, nói. Cái này giới tự nhiên là vô pháp thai nghén đi ra cái gì chính thức bảo vật, nhưng thượng giới bảo vật chảy tại hạ giới, lại vô cùng có khả năng. Trong truyền thuyết thiên địa duy nhất tạo hóa thanh liên, liền chảy đã rơi vào hạ giới, không biết tung tích. Người nào nếu có được đến kia tôn tạo hóa thanh liên, đem thai nghén đến thập nhị phẩm cảnh giới, chắc chắn một bước lên trời. Chính là cái kia tạo hóa thanh liên một hạt hạt sen, luyện hóa thành dược. Thuốc pha chế sẵn cũng có thể gia tăng vô số thọ nguyên. Tô Tử Mặc nghe được trong lòng mát lạnh, việc này không nhanh, cái này mảnh thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, chúng ta còn có thể lưu lại mấy ngày. Phong trưởng lão lại nói một câu, góc chuyện audio.com, ngàn năm trước muôn đời nhân hoàng hàng lâm, thụ pháp tắc hạn chế, không có ngốc bao lâu, liền phản hồi thượng giới. Mà hôm nay, cái này bảy vị vu tộc hàng lâm thiên hoang, chẳng những tu vi cảnh giới không có ngã xuống, thậm chí có thể tại thiên hoang lưu lại mấy ngày thời gian. Vu tộc đã xảy ra chuyện gì, muốn đem chúng ta kinh động. Phong trưởng lão ánh mắt chuyển động, rơi vào vu tộc tổ trong đất từ từ nói ra, thanh âm không nhẹ không nặng, lại tràn đầy uy nghiêm, truyền khắp thiên hoang đại lục mỗi hẻo lánh. Vu tộc tổ địa bốn vị vu tộc hoàng giả, vội vàng khởi hành chạy đến, quỳ xuống lạy thần sắc tôn kính, trầm giọng nói. Vu tộc có diệt tộc họa, kính xin chư vị huyền vu ra tay, chấn sát vu tộc đại địch. A, phong trưởng lão hơi hơi nhíu mày, nói. Ta vu tộc coi như là tại thượng giới cũng được cho mạnh mẽ đại chủng tộc, tại đây tiểu thiên trong thế giới, vẫn còn có diệt tộc họa. Cái dạng gì đại địch dám diệt ta vu tộc, phong trưởng lão thanh âm, đột nhiên trở nên trầm thấp lạnh như băng, lộ ra rét thấu xương hàn ý, là cấm kỵ long hoàng. Một vị vu tộc hoàng giả vội vàng quay người, chỉ vào vu tộc tổ trên không trung long hoàng chân thân, lớn tiếng nói. Chính là hắn, a, phong trưởng lão trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng âm u, có chút kinh ngạc nói. Cái này tiểu thiên trong thế giới, lại vẫn thai nghén lấy như vậy một đầu yêu thú, ngược lại là khó được. Ngoại trừ long hoàng, còn có một đầu cấm kỵ thần hống. Một vị khác minh vu hoàng người lại nói. Đúng rồi, vừa rồi người nhấc lên tạo hóa thanh liên, chính là kia đầu long hoàng một cỗ chân thân. Hà, nghe được tạo hóa thanh liên, phong trưởng lão bảy vị vu tộc cường giả ánh mắt đại thịnh. Khách chương.